cưới chui, tổng giám đốc xin bình tĩnh. Chương 77, muốn có em bé. Góc truyện audio.com. Editor Đô Huyên Rua, quán cà phê Tô tiểu thư, chúng ta liền nói trắng ra. Nam Hải Lan nhìn mặt Tô Nhan rõ ràng khẩn trương, khẽ cười một tiếng nói. Vâng, bác gái, bác mời bác nói. Đôi bàn tay Tô Nhan khẩn trương nắm lại, nắm tay trong lòng đã. Rồi, cháu và Tiểu Cầm, Nam Hải Lan nói, nhìn một đôi mắt linh động của Tô Nhan, khóe môi nhếch lên, bưng cà phê lên uống một hớp nhỏ. Lúc này thần kinh của Tô Nhan đã căng quá mức, trong đầu đã hiện lên các loại phiên bản hình ảnh. Chẳng hạn như, một giây sau mặt bản thân sẽ bị hắt cà phê, bị cảnh cáo, bị khinh bỉ, bị xem thường. Chẳng hạn như, một giây sau sẽ có một tấm chi phiếu giá trên trời xuất hiện trước mặt cô, khuyên cô rời khỏi Trình Tự Cầm. Chẳng hạn như, khi nào Tô tiểu thư kết hôn với Tiểu Cầm nhà chúng tôi? À, Tô Nhan bị sợ ngây người, hiển nhiên có chút thẫn thờ, nhìn vẻ mặt có ý cười của người phụ nữ đối diện. Trình Tự Cầm cũng đã 30 tuổi, làm sao người mẹ này giống như cũng hơn 30 tuổi vậy, đây hẳn không phải là mẹ kế chứ? Sau đó từng có cái gì cùng Trình Tự Cầm trước kia? Nhớ lại Tô Nhan không khỏi lạnh run một cái, không thể nào. Ác độc, hung ác, dung tục, như vậy, cầu huyết như vậy. Bác gái, bác vừa nói cái gì? Nam Hải Lan chỉ cười tiến lên cầm tay Tô Nhan ôn nhu nói. Tô tiểu thư, à, không đúng, rất nhanh sẽ là người một nhà, bác gọi cháu là Nhan Nhan. Đi, khi nào thì cháu và Cầm nhà chúng ta kết hôn? Nghe vậy Tô Nhan không khỏi hung hăng giật giật khóe môi, đối với thay đổi cực nhanh của vị này, thật sự là làm trong lúc này cô phản ứng không kịp cô. Tưởng tượng qua các phiên bản, nhưng không có một phiên bản như vậy. Nhìn người đàn bà trước mắt, không, phải nói là phụ nữ, không có một chút nếp nhăn nào ở khóe mắt, làn da cũng cực kỳ đẹp, nhưng nhìn mặt ba phần giống người nào đó, rốt cục cô tin tưởng, đây là mẹ ruột. Bác gái, cháu, trong lúc này đại não của Tô Nhan có phần không theo kịp tiết tấu, não mở to cực kỳ lớn, lại càng không phản ứng kịp. Ừ, bác biết, như vậy đi, ngày nào đó tìm thời gian bác đi thăm hỏi nhà cháu một lần, tìm thời gian chúng ta đính hôn trước. À, Tô Nhan nhìn khuôn mặt ôn nhu của Nam Hải Lan, hoài nghi nghiêm trọng. Có phải rất muốn tìm con dâu hay không? Chẳng lẽ con của bà ấy có bệnh, gì không tiện nói ra? Sai, cái này có thể hoàn toàn phủ nhận rồi. Vậy, bác gái, mấy năm trước cha mẹ cháu đã qua đời trong tai nạn xe cộ. Nam Hải Lan nghe nói sửng sốt, lập tức gương mặt một bộ dáng tự ái đau. Lòng, nắm chặt tay của Tô Nhan nói khẽ. Thật ngại, vậy cháu nhất định, rất đau lòng, trong nhà còn có ai không? Cháu còn có một em trai, du học tại Pháp. Vậy sao, không tồi. Cả người Tô Nhan đều đã tỉnh, và hóa ra tâm tình hoàn toàn bị đảo lộn. Hoàn toàn không dựa theo kịch bản của cô, loại gia đình giống nhà Trình Tự Cầm mà không coi trọng môn đăng hộ đối. Thật đúng là hiếm thấy, người hỏi cái gì cô đành phải thành thật trả lời rồi. Nhan Nhan, cháu và Tiểu Cầm đã quen biết bao lâu rồi? Nam Hải Lan nhìn, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Nhan có chút xấu hổ, chỉ cười tiếp tục. Hỏi, nói đến cái này, Tô Nhan nhìn Nam Hải Lan, tuy nhiên không có một chút kiêu căng, nhưng làm sao cô lại cảm nhận được không thích hợp như vậy? Quen à, vậy hẳn là 3 năm rưỡi trước, sắp 4 năm rồi. Cô thề, cô thấy một đôi mắt vốn có ý cười liên tục của Nam Hải Lan tỏa ra. Sự kinh ngạc mà còn là loại thần sắc cực kỳ kinh ngạc, sau đó, đã thấy. Góc truyện audio.com, một đôi mắt nhìn lướt qua mặt và người cô, không biết đang nhìn cái gì. Cuối cùng, hình như có phần không xác định hỏi, 3 năm trước hai người đã quen nhau rồi hả? Đối mặt với khẩu khí rõ ràng mang theo hoài nghi của vị này, làm cho Tô Nhan suýt nữa hoài nghi có phải chính mình nhờ lầm hay không, nhưng ngày tháng trên giấy chứng nhận kết hôn kia, đến chết cô cũng sẽ không quên. Vâng, đúng ạ, tóm lại sao lại thế này? Tình huống gì đây? Ai có thể giúp cô? Rốt cuộc diễn cái gì vậy? Trời ạ, các con giấu giếm cũng quá lâu, vì sao gần đây tin đồn nhiều như vậy, có phải quyết định kết hôn hay không? Tên tiểu hỗn tử này, giấu, giếm cả chính cha mẹ ruột của mình, quá kỳ cục, xem ra trừng trị nó như thế nào, vậy mà giấu một con dâu xinh đẹp như vậy mà cũng không nói cho mẹ và cha nó. Nói xong liền lấy điện thoại ra ngoài. Bác, Tô Nhan cũng không kịp nói cái gì, đã thấy bà ấy trừng mắt với di động nói. Cho con 10 phút đến chỗ mẹ. Cái gì, không có thời gian, mẹ con tìm con phải vui mừng. Con muốn tạo phản, nghe nói, khóe môi Tô Nhan không nhịn được giật giật nhìn mẹ chồng của mình, hình như không giống tưởng tượng của cô, ít nhất nhìn qua là người rất dễ chung sống với nhau. Ok, con đã không có thời gian, mẹ đây liền tâm sự thật tốt với Nhan Nhan. nói xong, chỉ thấy Nam Hải, Lan ngắt di động, vẻ mặt hưng phấn nhìn cô hỏi. Nhan Nhan con nói, 10 phút sau nó có tới hay không? Tô Nhan chỉ giật giật khóe mắt cười gượng hai tiếng nói. Hẳn là, sẽ đến. Chúng ta cùng chờ, chúng ta tiếp tục trọng tâm đề tài của mình, con thích hôn lễ kiểu Trung Quốc hay thích kiểu Tây Âu? Nếu không một hôn lễ ngoài, trời đi, Tô Nhan nghe, khóe môi vẫn duy trì mỉm cười. Quả nhiên 10 phút sau Trình Tự Cầm đã đi đến, liếc mắt một cái nhìn thấy. Vị trí của hai người phụ nữ thấy vẻ mặt Tô Nhan cười gượng, hình như có chút xấu hổ. Mẹ, một tiếng mẹ cắt ngang suy nghĩ của hai người, Tô Nhan vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, nháy mắt với Trình Tự Cầm, hai mắt tỏa sáng, giống như thấy cứu tinh. Trình Tự Cầm đối diện Tô Nhan nhìn lại một ánh mắt, một đôi mắt sóng lăn tăn, chính đang trông mong nhìn anh, thật giống như một chú chó con mừng chủ nhân. Nhưng Nam Hải Lan chỉ hừ lạnh một tiếng nói, con vẫn biết ta là mẹ con ngồi xuống cho mẹ, mẹ có việc hỏi con. Trình Tự Cầm nhìn mẹ chưa hết tính trẻ con của mình không khỏi có chút đau. Đầu từ nhỏ đến lớn, hai anh em bọn anh không thiếu bị tai họa, luôn luôn ăn mặc cho bọn anh thành con gái. Cũng chỉ có cha bọn anh mới thích mẹ như vậy. Trình Tự Cầm mím môi, ngồi ở bên cạnh Tô Nhan, cánh tay dài chẳng kiêng dè chút nào ôm eo Tô Nhan. Cơ thể Tô Nhan cứng đờ, nâng mắt nhìn sườn mặt tuấn tú của anh, cảm thấy khẽ động. Nam Hải Lan vốn có vẻ mặt tức giận khi nhìn thấy hành động của con trai khi đó, lập tức liền cười nheo hai mắt nhìn hai người kề sát không khỏi. Hỏi, Tiểu Cầm à, mẹ nghe Nhan Nhan nói các con quen nhau được 3 năm, lúc đó, mẹ con tưởng rằng con. Mẹ, hôm nay mẹ có việc, Trình Tự Cầm nhìn bà trầm giọng mắt lời nói. Nam Hải Lan thấy sắc mặt con trai lạnh lùng, hình như hai tròng mắt có chút cảnh cáo, vội vàng không nói ra liên quan đến chuyện kia, nhìn khuôn. Mặt nhỏ nhắn của Tô Nhan cười cười. Hôm nay mẹ tới là muốn hỏi, hai con tính toán khi nào thì kết hôn, các con 3 ngày 2 bữa lên tin. Tức cha con cũng cho mẹ hỏi một chút, Nam Hải Lan nhìn hai người hỏi, trước kia cũng có tin tức tương tự, bọn họ cũng chưa coi là quan trọng. Góc chuyện audio.com, bọn họ cũng rất rõ ràng con trai của bọn họ dạng gì. Chẳng qua là chơi đùa mà thôi, nhưng hình như lần này không phải, làm toàn bộ chuyện cũng không phải là phong cách của nó. Cho nên hôm nay bà tới đây một chuyến, trước kia thấy anh thường xuyên có chuyện xấu với một số nữ minh tinh, bọn họ cũng không quản được có đàn. Bà tốt hơn so với không có đàn bà. Từ sau khi chuyện kia xảy ra, bọn họ từng cho rằng cả đời này con trai của họ cũng chỉ tưởng nhớ Tiểu Tuyết không yêu nữa, lại càng không cưới nữa. Bởi vì bà đã từng nói con gái tốt trên thế giới vẫn còn rất nhiều, nhưng đổi lấy một câu của anh, đời này anh chỉ cưới một người. Đến mức thế nào, trong lòng mọi người đều đã rất rõ ràng. Cách chương.